mà ta Kha Gia Kha Vô Tâm Sư Vinh hiện tại đã là Vô Hận Thiên Chí Cao Vô Thượng Đế Viện đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1858, khích tướng. Một canh, Kha Nghịch nhắc tới Tô Trần. Lập tức, Vô Viêm Cốc phía trước, bầu không khí càng thêm cứng ngắc quỷ dị lên. Người nào không biết mấy trăm năm trước Tô Trần, Kha Vô Tâm, đế viện sự việc của nhau. Vốn là Tô Trần đại cơ duyên, bởi vì không có từ quỷ vực chiến trường bên trong đi ra, mà tiện nghi Kha Vô Tâm. Trên thực tế, lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy đế tử nhất định là Tô Trần, bao quát Qua Tiêu, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu các loại. Bằng không mà nói, Tô Trần muốn, nguyện ý, dễ dàng liền có thể tại quỷ vực chiến trường bên trong trợ giúp Qua Tiêu mấy người điểm tích lũy đều tăng lên tới vượt qua Kha Vô Tâm cấp bậc. Nhưng, mặc kệ như thế nào, cuối cùng, Kha Vô Tâm một chiều thông thiên, mà Tô Trần lại bị khốn quỷ vực chiến trường, không rõ sống chết. Đại khái dẫn đầu muốn cùng quỷ vực chiến trường chung tiêu vong. Chuyện này, cho tới nay, đều là nghẹn đâm đồng dạng kẹt tại huyền thủy thần các tất cả mọi người đáy lòng, không cam lòng. Cũng kẹt tại linh cơ các, tổ long đảo, hàn uyên cung nhóm thế lực nơi cổ họng. Chính bởi vậy, cái này mấy trăm năm qua, có rất ít người sẽ nhắc tới chuyện này, sợ hãi kích thích đến huyền thủy thần các, linh cơ các chờ. Thật sự là nhắc tới liền đau lòng, không cam lòng, phẫn nộ. Rõ ràng Tô Trần trấn áp, nghiền ép hết thảy. Rõ ràng Tô Trần tại quỷ vực chiến trường bên trong quang mang vô hạn, một người quét ngang hết thảy. Kha Vô Tâm tính là gì? Xứng sao? Nhưng cuối cùng chỗ tốt, vinh quang đều là Kha Vô Tâm. Rất nhiều huyền thủy thần các đệ tử, ngẫu nhiên nghĩ tới đây sự kiện, đều biết buồn bực nghiến răng nghiến lợi. Kha Nghịch giờ phút này nhấc lên, vẫn là trào phúng, đắc ý nhấc lên. Trong chốc lát, có thể thấy rõ ràng, Tô Thủy Lam đứng phía sau mấy cái huyền thủy thần các chín sao đệ tử. Còn có Mộ Minh, Long Nhữ, Tiết Kỷ đám người. Sắc mặt thoáng cái băng lạnh, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kha Nghịch. Ánh mắt bên trong thậm chí có sát ý. Được tiện nghi, thì phải tiện nghi, còn lấy ra đắc ý sao? Đồ chết tiệt. Tô Trần, đúng là đáng đời. Kha Nghịch tiếp tục mở miệng nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng đắc ý, thiên tài lại như thế nào? Sống đến cuối cùng mới là cường giả. Tiếp qua 1.000 năm, 10.000 năm, ai còn biết rõ đã từng có một cái gọi là thiên tài, tên là Tô Trần. Thắng làm vua, thua làm giặc, sự thật chính là ta Kha Gia Kha Vô Tâm chính là đế tử. Hắn chẳng là cái thá gì. Hắn đã thua bởi Kha Vô Tâm sư huynh. Ha ha ha ha. Tô Thủy Lam, ta biết ngươi phẫn nộ, ngươi hận không thể giết ta. Như vậy, ta cho ngươi cơ hội, ngươi ta một mình đánh một trận. Sinh tử bất luận, ngươi, dám sao? Ngươi nếu như không dám, vậy liền cho lão tử chịu đựng. Lão tử lặp lại lần nữa, Tô Trần, chính là một cái rác rưởi, một cái phế vật, một cái buồn cười. Cho Kha Vô Tâm sư huynh sách giày cũng không xứng sâu kiến. Tô Trần, không bằng ta Kha Vô Tâm sư huynh, mà ngươi, cũng kém xa tít tắp ta. Ha ha ha. Kha Nghịch thanh âm rất lớn, không kiêng nể gì cả vũ nhục Tô Trần. Kha Nghịch là cố ý. Không như vậy vũ nhục sao có thể chọc giận Tô Thủy Lam. Không chọc giận Tô Thủy Lam, làm sao tới tử chiến. Hắn muốn đem Tô Thủy Lam tiêu diệt đây. Đáy lòng của hắn, sát tâm rất nặng, nhất là đối với Tô Thủy Lam. Cái này mấy trăm năm qua, huyền thủy thần các phát triển có chút nhanh, ân, muốn ép một chút rồi. Nhất là gần nhất 1-2 năm, liên quan tới Tô Thủy Lam truyền âm có rất nhiều. Nổi danh bên dưới, không nói trước Tô Thủy Lam thực lực, nhưng, chí ít, có thể xác định chính là, Tô Thủy Lam nên tính là một cái hạt giống tốt. Loại này hạt giống tốt, thừa lúc còn không có trưởng thành, trước diệt mới là vương đạo, không phải sao? Mà cái gọi là, ngươi ta một mình đánh một trận, chính là cho Tô Thủy Lam gài bẫy đâu, ân, chính là muốn khích tướng Tô Thủy Lam, làm cho nàng đồng ý một mình cùng mình đánh một trận. Bằng không mà nói, có Long Nhữ, Tiết Kỷ bọn người ở tại, cùng một chỗ vây công, hắn giết thế nào được rồi Tô Thủy Lam. Không nên bị hắn chọc giận, hắn cố ý, cái gì một mình đánh một trận, buồn cười. Long Nhứ quát khẽ nói, nàng sợ hãi Tô Thủy Lam nhất thời xúc động, đáp ứng, vậy liền xong rồi. Tỉnh táo, Mộ Minh cũng hơi hơi hí mắt, ngưng tiếng nói. Sư tỷ, không nên bị hắn chọc giận. Tô Thủy Lam sau lưng mấy cái huyền thủy thần các chín sao đệ tử cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nóng nảy nói. Có thể Tô Thủy Lam, nhưng là trầm mặc. Sắc mặt yên tĩnh, lạnh lẽo trầm mặc. Vì sao không nói lời nào? Ngươi sợ, đã sợ, vậy liền nhận đi. Ân, Tô Trần là cái phế vật, ngươi cũng là cái phế vật. Kha Nghịch nhíu mày, trên mặt nghiền ngẫm, khinh thường, thần sắc trào phúng, càng ngày càng nồng đậm. Ngươi ta đánh một trận, sinh tử bất luận. Tô Thủy Lam mở miệng, thật sự mở miệng. Hơn nữa là đáp ứng. Lập tức, Long Nhứ, Tiết Kỵ, Mộ Minh còn có mấy cái kia huyền thủy thần các chín sao đệ tử, thân thể run lên, gấp, thật sự gấp. Rõ ràng, Kha Nghịch tại khích tướng, cái này vào bẫy. Tô Thủy Lam, đầu óc của ngươi đây, mấy người vừa định muốn nói gì, ta quyết định. Nhưng mà, không chờ bọn hắn nói cái gì, Tô Thủy Lam liền trực tiếp nói. Long Nhứ mấy người vừa tới bên miệng, đình chỉ rồi. Sau một khắc, Tô Thủy Lam ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kha Nghịch, nghiêm túc nói, ta rất ít thật sự tức giận, nhưng ngươi, chọc giận ta, cho nên, ngươi phải chết. Thanh âm của nàng, rất lạnh, lạnh làm người sợ run, loại kia thấu xương, đông kết tâm thần cùng tư duy lạnh, nàng kia tinh xảo, gương mặt xinh đẹp bên trên, đều muốn đóng băng đồng dạng. Ánh mắt của nàng đã tập trung vào Kha Nghịch. Nàng, Tô Thủy Lam, là Tô Trần con gái. Cha Tô Trần là của nàng kiêu ngạo. Liên quan tới quỷ vực chiến, mấy tháng trước, khi nàng đi vào huyền thủy thần các về sau, đã từ tiêu di nơi đó hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng rồi. Ngoại trừ Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, Triệu Phủ Nghe chờ lác đác không có mấy người. Biết rõ nàng chính là Tô Trần con gái, những người khác cũng không rõ ràng, nhưng nàng chính là Tô Thủy Lam. Bởi vì một cái tinh cầu màu xanh nước biển mà gọi tên Tô Thủy Lam. Tô Trần Tô, Thủy Lam tinh Thủy Lam. Từ nàng gia nhập huyền thủy thần các sau, Kha Vô Tâm, cái tên này, nàng nhớ kỹ. Nàng cũng nhớ kỹ. Ồ, chọc giận ngươi, sau đó ngươi sẽ đồng ý sinh tử chiến rồi. Muốn đem ta giết chết. Kha Nghịch sững sờ, sau đó cuồng hỉ, hắn cười càng ngày càng ngoạn vị, trong tay mỏng mảnh hình rắn kiếm hơi hơi rung động, giơ lên một tia ác độc hung ác nham hiểm khí tức, còn có một tia mong đợi kích động khí tức. Kha Nghịch nháy nháy mắt, huyền thủy thần các tiểu nữ oa, ngươi rất tự tin nha. Kha Nghịch thật là hưng phấn. Hắn lúc đầu khích tướng Tô Thủy Lam một mình đánh một trận sinh tử, trên thực tế, không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Bởi vì, chỉ cần Tô Thủy Lam không phải người ngu, hẳn là sẽ không đồng ý. Dù sao, cùng Tô Thủy Lam cùng nhau còn có Long Nhứ, Tiết Kỵ chờ mấy cái cao thủ đây. Cần gì phải một mình đánh một trận đâu, không cần thiết a. Hắn cũng chính là thử một lần, ân, không nghĩ tới. Hiệu quả tốt như vậy, vũ nhục Tô Trần đến khích tướng một bước này, đi đúng rồi. Ha ha, huyền thủy thần các đi ra ngoài, đều là não tàn a. Năm đó, Tô Trần não tàn tới cực điểm, làm nhiều như vậy điểm tích lũy, nhưng không có đi ra, đem mình hố tại quỷ vực chiến trường bên trong, không phải là bất cứ cái gì rồi, não tàn buồn cười, cùng thằng hề đồng dạng. Hiện tại, cái này Tô Thủy Lam, danh xưng là kế Tô Trần về sau lại một đại tuyệt thay yêu nghiệt, vậy mà cũng là như thế không có đầu óc, có ý tư, thật sự có ý tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1859, mắt trợn tròn, hai canh, tiểu nữ oa, nhớ kỹ, là sinh tử chiến a. Kha Nghịch hưng phấn tựa như là một cái cực đói giá thú thấy được mỹ vị, tươi mới ăn thịt đồng dạng. Hắn nhe răng trợn mắt cười. Oanh, trả lời Kha Nghịch là một quyền.

lại ra tay, vẫn là một quyền. Đáng chết. Kha Nghịch hoảng hốt, trong tay xà kiếm nơi nào còn dám có một tia chờ đợi, cổ tay một cái phức tạp tới cực điểm ba động, xà kiếm lại thổi ra. Kha gia chấn tộc kiếm kỹ nghịch nhất thứ, thuần thục thi triển. Nghịch nhất thứ, chú ý một cái nhanh, một cái quỷ, kiếm như quỷ ảnh, không chỗ nào chạm đến, vô thanh vô tức, càng đem kiếm tốc thôi diễn tới cực điểm. Tăng thêm, Kha Nghịch liên tục bốn đạo đại đạo quy tắc tăng thêm. Một kiếm này, rất mạnh, chí ít, một kiếm này, đã từng dễ dàng liền diệt sát một cái chư thần cảnh hai tầng tiền kỳ người tu võ. Đã thấy, một đạo màu bạc trắng điểm sáng, tựa như là bầu trời mặt trên đầu lơ lửng treo ngôi sao, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, chính là kiếm hơi thở kiên quyết bộc phát, kiếm hương vị cơ hồ cứ điểm đầy chung quanh hết thảy không gian. Chung quanh, rất nhiều người tu võ đều nín thở. Cùng lúc đó, đinh, kia thanh thúy, nhỏ xíu, tựa như là chim hót thanh âm ba động, vang lên nữa. Thảo, nương theo mà đến, còn có Kha Nghịch như vậy kinh lại sợ, vừa tức gấp hư hỏng tiếng chửi rủa. Kha Nghịch, lần nữa rút lui đi ra, thân hình như thoi đưa, từng bước chói tai, căn bản khống chế không nổi. Trong tay hắn xả kiếm quang mang thần vận, càng thêm ảm đạm rồi, như là trong gió ngọn nến, tùy thời đều muốn thổi tắt. Tô Thủy Lam quả đấm, thì là lại một lần nữa máu tươi mơ hồ, đồng thời, so trước đó vết thương còn muốn tàn nhẫn, rõ ràng, máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống. Nhưng nàng tựa như không cảm giác được đau đớn, mặt không thần sắc, chỉ có băng lãnh. Nàng nhìn chằm chằm Kha Nghịch, trong con ngươi chỉ có thấu xương lạnh. Oanh! Không đợi Kha Nghịch thân hình rút lui ổn xuống đến, cũng không có chờ trên nắm tay vết kiếm vết thương khôi phục, Tô Thủy Lam lại. Vậy mà tái xuất quyền, chẳng lẽ khí lực là sử dụng không xong? Chẳng lẽ huyền khí không cần khôi phục một chút sao? Loại này liên tiếp ra quyền phương thức chiến đấu, quá đặc thù, quá làm cho người ta khó thích ứng rồi. Kha Nghịch sợ, lạnh tim rồi, hít thở không thông. Hắn chính là đồ đần, giờ phút này cũng đã minh bạch. Hắn đánh giá thấp Tô Thủy Lam rồi, hoàn toàn đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp. Mấu chốt là Tô Thủy Lam phương thức chiến đấu vừa lúc khắc chế hắn. Phương thức chiến đấu của hắn, chú ý một cái nhanh, một cái kỳ, một cái quỷ. Từ hắn dùng kia mỏng, mảnh xà kiếm, còn có cái kia nội liễm, hung ác nham hiểm khí chất liền biết rồi. Có thể Tô Thủy Lam vừa lúc là loại kia bá đạo, cường thế, không phòng ngự, người điên phương thức chiến đấu. Mấu chốt nàng còn có vậy không có thể tư nghị lực phòng ngự cùng nhục thân năng lực khôi phục. Này làm cho hắn không biết làm thế nào. Liền nói vừa rồi kiếm thứ hai cùng Tô Thủy Lam quyền thứ hai va chạm. Bình thường tới nói, không có ai sẽ dùng nhục thân công kích thắng đụng kiếm của hắn. Nếu có ai dám ngạnh bính, kết quả kia nhất định là đụng tới chính là hoàn toàn bị xuyên thủng, hoàn toàn vỡ vụn vân vân. Có thể Tô Thủy Lam chỉ là bị thương ngoài da, chỉ là đổ máu, vết thương cũng có hạn, lại đảo mắt liền khôi phục. Này làm cho hắn làm sao chiến? Ngay tại Kha Nghịch suy nghĩ nhao nhao, nóng nảy tâm đều muốn nát thời điểm. Đến rồi, Tô Thủy Lam quả đấm, lại tới. Nhìn như lặng yên không một tiếng động, không có uy lực gì, cũng không có bất kỳ ý cảnh ba động quả đấm, lại một lần đến rồi trước mắt. Kha Nghịch căn bản không có những biện pháp khác, hắn chỉ có thể chặt chẽ cắn răng, liều mạng vận chuyển huyền khí, vẫn là một kiếm đánh ra. Hắn căn bản không có cái khác phương thức công kích, chính là kiếm, mà trước đây thời điểm, kiếm của hắn đều là mọi việc đều thuận lợi, căn bản không cần cân nhắc loại thứ hai phương thức công kích, cho tới hôm nay cùng Tô Thủy Lam chiến. Hiện tại, hắn nghĩ muốn cải biến phương thức chiến đấu vân vân, cũng không kịp rồi. Kết, Kha Nghịch, một kiếm, lần thứ ba thổi ra, trên thực tế, vẫn như cũ không kém. Bất kể là tốc độ, lăng lệ trình độ, vẫn là kiếm kỹ, vẫn là đại đạo quy tắc vận dụng, thậm chí là kiếm lộ tuyến kỹ xảo vân vân, đều là tốt nhất tối thượng đẳng, đều hiển lộ rõ ràng ra hắn tại kiếm đạo phía trên thiên phú. Cũng hoàn toàn chính xác xác thực đánh chúng vào mục tiêu, cùng Tô Thủy Lam quả đấm kết kết thật thật đụng vào nhau. Có thể kết quả là kết một tiếng, chói tai, thanh thúy, băng liệt kim loại đứt gãy âm thanh. Đoạn, kiếm của hắn, đoạn mất. Đại đạo cấp, có được ngũ linh kiếm, liền. Cứ như vậy đoạn mất a. Theo kia thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng vang lên, có thể thấy rõ ràng, con rắn kia kiếm, một phân thành hai, nhảy tích lũy trong không khí, hướng phía hai cái phương hướng bay rớt ra ngoài, mang theo bén nhọn huýt sáo đồng dạng âm thanh. Chung quanh, cái khác người tu võ, tất cả đều mộng, đây cũng quá biến thái đi. Kia là đại đạo cấp, ngũ linh binh khí a, xem như đại la thiên đỉnh cấp thần binh đi. Nhục thân nắm đấm nện đứt. Này mẹ nó tại Đại La Thiên có chỗ ghi lại trong lịch sử. Ngoại trừ Tô Trần, Tô Thủy Lam chính là cái thứ hai a. So với người hình cử thú còn muốn hình người cử thú. Hơn nữa, Tô Thủy Lam ngoại hình, nhìn lên tới, chính là một cái 6-7 tuổi một cái khả ái tiểu nữ hài nhi. Càng có một loại làm cho không người nào có thể tiếp nhận lực trùng kích. Ta trải qua một nháy mắt mộng, sợ hãi, Kha Nghịch sắc mặt trắng bệch, thân hình lần nữa khống chế không nổi, lần nữa rút lui, hắn hoảng sợ tới cực điểm, theo bản năng muốn nói điều gì, Tô Thủy Lam căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội. Oanh, quyền thứ tư, tựa như, đối với Tô Thủy Lam tới nói, nàng mỗi ra một quyền, tựa như là ăn cơm uống nước vậy đơn giản, hình như, không hao phí một tia khí lực đồng dạng. Căn bản nhìn không ra nàng có bất kỳ xúc thế, chuẩn bị vân vân, cứ như vậy nhẹ nhõm đánh ra. Kha Nghịch sắc mặt đã trắng bệch đến không có một tia huyết sắc, đôi mắt của hắn cơ hồ nổ tung rồi, hoảng sợ đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Phanh, sau một khắc, khó chịu, chấn âm thanh, dơ lên, Kha Nghịch, bay rớt ra ngoài. Hóa thành một đường vòng cung, xô ra một đạo hư không, thực không, tuyệt đối không gian ba người hỗn độn không gian thông đạo. Kha Nghịch ngực, đều lõm đi xuống, xương sườn xâm nhiên, máu tươi gào thét, trướng mắt cực kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1861, buồn cười, bốn canh, ảo ảo ảo. Kha Nghịch còn chưa chết, nhưng, máu tươi từng ngụm miệng to dâng trào, ẩn ẩn một hơi. Vừa rồi, thời khắc sinh tử, hắn dùng lên chính mình trước kia cho tới bây giờ đều không cần bảo giáp. Bảo giáp phòng ngự dưới, hắn mới nhặt được một cái mạng. Có điều, bảo giáp cũng liền cứu lấy hắn một lần. Hiện tại, bảo giáp đã vỡ vụn. Kha Nghịch tuyệt vọng nhìn về hướng Tô Thủy Lam, lạnh tim, thấu xương đau lòng. Hắn trông thấy rồi, Tô Thủy Lam lại... Vậy mà lại tới, lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ mặt không thần sắc, vẫn như cũ cùng sát thần mà tồn tại. Ngươi, không nên vũ nhục hắn, cha, không phải ngươi có thể vũ nhục. Trong nháy mắt, Tô Thủy Lam vậy mà liền đứng ở Kha Nghịch trước người. Giờ phút này, Kha Nghịch đã ngã ầm ầm trên mặt đất, vung ra một cái rõ ràng trướng mắt hố động, toàn thân chật vật, máu tươi cùng bùn đất nương theo, một trương trắng bệch trên mặt. Không có một tia tia màu máu, ngực, máu thịt be bét, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn giãy giụa lấy, ngẩng đầu, hoảng sợ, cầu xin, sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Thủy Lam. Ngươi, ta, là ngươi nói lên sinh tử chiến, cho nên, ngươi, có thể đi chết rồi. Tô Thủy Lam ánh mắt, càng lạnh hơn, thản nhiên nói. Âm thanh vừa dứt, nàng liền níu lại nâng lên nắm đấm. Muốn một quyền kết thúc Kha Nghịch tính mệnh. Trong điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Làm càn, nương theo còn có như vậy hai chữ, kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn hai chữ. Hai chữ này tựa như là thiên quân tiếng quát ầm vang giáng lâm. Hai chữ này tựa như là kinh khủng thần sơn từ phía trên thiên khung trực tiếp đè xuống. Hai chữ ba động ở giữa, vô viêm cốc phía trước không khí phần tử, phảng phất đều bị nghiền thành vì bột phấn. Vô viêm cốc phía trước, không ít tuổi trẻ người tu võ càng là thân hình run rẩy, mặt không có chút máu, hoảng sợ tới cực điểm, cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất.

Lục thúc, chúng ta đi thôi. Thả ra cái này phách lối tới cực điểm, Kha Nghịch mở miệng nói. Kha Ngự nhẹ gật đầu, liền muốn mang theo Kha Nghịch rời đi. Sau một khắc, Kha Ngự nhíu mày, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia quái dị cùng vẻ không hiểu. Thế nào? Lục thúc. Kha Nghịch hỏi. Không gian, hình như bị giam cầm rồi. Kha Ngự kỳ quái nói. Hắn vừa rồi nghĩ muốn mang theo Kha Nghịch phá không rời đi, lại phát hiện, làm không được. Không gian chung quanh, tựa như là bị cố định rồi, đã tập trung vào, đông lại. Cũng chính là giờ khắc này, một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh, quỷ dị cực kỳ, tựa như là ảo giác đồng dạng, xuất hiện tại Tô Thủy Lam bên người. Tiểu Thủy Lam, cha còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác đâu, làm sao ngươi tới đến Đại La Thiên rồi? Nhớ cha sao? Sau đó, Tô Thủy Lam trong lỗ tai xuất hiện một đạo nàng mong nhớ ngày đêm, nằm mơ đều tưởng niệm thanh âm, cha thanh âm, Tô Trần thanh âm.